Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, vợ ngươi, con gái ngươi, nhất thiết đều là ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Hàn Hùng, cho Hoa Hiên mấy trăm khối tiền chữa bệnh, chúng ta đi, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng mở miệng nói, sau khi phân phó xong. Xoay người liền muốn rời đi bên này, cuối cùng không có thấy Nhan Như Ngọc. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đợi ở bên này đã không có một chút ý nghĩa. Nghe Dịch Tiểu Phi nói, Huyền Đức nhịn không được bật cười. Cho tiền chữa bệnh, như vậy sự việc, coi như là đối với Hoa Hiên vũ nhục. Dẫu sao đường đường người tập đoàn Hoa Thị, còn sẽ quan tâm vậy mấy trăm đồng tiền chữa bệnh sao? Cút! Nhìn Hàn Hùng cấp cho mình tiền chữa bệnh dáng vẻ, Hoa Hiên quát lạnh một tiếng, loại cảm giác này giống như là đang đối với mình bố thí vậy. Hắn Hoa Hiên làm sao có thể muốn? Hàn Hùng lúng túng cười một tiếng, liền xoay người đi theo Dịch Tiểu Phi nhịp bước, mặc dù cùng một ít bạn cũ còn muốn nói một ít chuyện tình. Bất quá Dịch Tiểu Phi đều đi, hắn cũng không lưu lại cần thiết. Nhìn như vậy một màn, một số người đều bắt đầu châu đầu ghé tai, nhỏ giọng đóng nói chuyện, ta muốn thằng nhóc này chết. Hoa Hiên khóe miệng lẩm bẩm nói, mà vậy bên cạnh Ngũ Trọng Thiên lão đầu, ánh mắt giống vậy sâu hàn, ý định giết người tùy ý. Từ Nhan Thị nơi này khách sạn rời đi, Dịch Tiểu Phi cùng Hàn Hùng, Huyền Đức liền trở về Sơn Trang suối nước nóng. Không thể không nói, trước ly rượu nện ở Hoa Hiên trên đầu, vẫn là tương đương sảng khoái. Lão này còn muốn đối với tự mình ra tay, đối với Dịch Tiểu Phi cũng quá coi thường một chút, giống như Dịch Tiểu Phi cũng không phải là tầm thường nhân vật. Chuyện có hại tình, vẫn là tương đối ít. Lão đại, ngươi gần đây vẫn cẩn thận một chút, cái tên kia xem ngươi ánh mắt đều không đúng sức lực. Muốn ăn ngươi, ở trên ghế salon ngồi, Huyền Đức hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, ăn ta, vậy cũng muốn xem hắn có thể ăn được hay không hả? Ngược lại, bây giờ ta cảm thấy, là ta ăn hắn mới đúng, ít nhất bây giờ thực lực, Dịch Tiểu Phi vẫn rất có lòng tin. Huyền Đức cười một tiếng, nhìn Dịch Tiểu Phi vậy tràn đầy tự tin lời nói, an tâm không thiếu. Ngược lại là chính hắn một đoạn thời gian gần đây vẫn là an ổn một ít, tránh cho trêu chọc họa đoan. Gần đây thực lực ở trên có đột phá dấu hiệu, trong cơ thể chân nguyên lực đã bắt đầu đổi thành, đây là hướng linh lực chuyển hóa tiết tấu. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi nói với mình, nếu có thể đem chân nguyên lực đổi thành là linh lực 50% trở lên, sẽ có thể giúp mình đột phá đến thiên cảnh. Một điểm này Huyền Đức vẫn là rất mong đợi sự việc. Đáng tiếc Diệp Vô Đạo thằng nhóc này đi kinh thành, lập tức liền một cái cãi vả người cũng không có. Có lúc còn thật có chút nho nhỏ không có thói quen. Lão đại, vậy ta tìm Siêu chị đấm bóp đi, ngươi muốn không muốn cùng nhau? Sơn Trang suối nước nóng, ở Huyền Đức trong mắt đấm bóp đều là chị, ở bên này sinh hoạt, vẫn là rất thích ý, nơi có phụ nữ, thì có ướt át, thì có diễm phúc, mới có vui thú, cái này vẫn là Huyền Đức thích, ngươi đi đi, có người còn chờ ta đây. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Huyền Đức gật đầu một cái mở miệng nói, mình bây giờ là con mồi, còn phải rời khỏi Sơn Trang suối nước nóng. Cũng không biết cái đó Ngũ Trọng Thiên cảnh có thể hay không đến. Có lẽ cũng biết cảnh giác. Dĩ nhiên đối với Phương ra tay, nếu là có nơi dựa vào, vẫn sẽ đối với mình hạ sát thủ. Sau đó Huyền Đức liền từ bên này rời đi, mà Dịch Tiểu Phi hơi nghỉ ngơi một hồi, từ Sơn Trang suối nước nóng đi ra ngoài, lái xe đi Tần Hải Phách chỗ ở. Đoạn đường này vẫn là rất thuận lợi, cũng không có gặp phải phiền toái gì, xem ra là không có đánh coi là động thủ. Trong nội tâm mang một tia hơi thất vọng. Dịch đại sư, ngươi không phải cùng Hàn Hùng đi tập đoàn Nhan Thị tụ hội sao? Sớm như vậy trở về. Dịch Tiểu Phi đến từ mấy bên này, thời gian còn sớm như vậy, để cho Tần Hải Phách rất là tò mò. Nhan Như Ngọc không có đi, ta cũng không dự định ở bên kia đợi. Ngươi biết liên quan tới Như Ngọc tin tức sao? Tiểu thư Nhan tin tức, ta một mực để cho người hỏi dò các loại hành tung. Bất quá lần này tiểu thư Nhan không có đi, ta thì không rõ lắm. Tần Hải Phách lắc đầu một cái, không nghĩ tới, lần này Nhan Như Ngọc lại có thể không có đi. Được rồi, ta ngày mai tự mình đi một chuyến. Biết Nhan Như Ngọc ngôi nhà, Dịch Tiểu Phi hồi lâu không có đi, ngày mai dự định đi xem. Dịch đại sư, ngày hôm nay ta biết một chút việc, có chút nhỏ phiền toái, cũng không biết tại sao, Giang Bắc bây giờ có chút không quá yên ổn, dựa theo lão đại ngươi uy thế, Giang Bắc nắm giữ đứng lên vẫn là rất dễ dàng, có thể hết lần này tới lần khác mấy ngày gần đây bắt đầu không yên ổn. Trước Tần Hải Phách trong mắt, có lẽ chẳng qua là chuyện nhỏ, cho nên cũng không cần cùng Dịch Tiểu Phi nói, nhưng là mấy ngày gần đây, càng ngày càng không đúng đứng lên, cái này không quá yên ổn tỏ ra rất không tầm thường. Không quá yên ổn, người trước tại sao không cùng ta nói? Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, hướng Tần Hải Phách hỏi, Dịch đại sư, trước ta cảm thấy là chuyện nhỏ, kêu người bên dưới giải quyết một chút, nhưng cuối cùng không có giải quyết hết. Phản mà lần này tới Giang Bắc người gây chuyện, bối cảnh không làm không sạch sẽ, ta bây giờ còn chưa có tra rõ, cho nên bây giờ cùng ngươi nói một chút. Bỗng dưng vô cớ sẽ không như vậy, ai dẫn đầu mới là mấu chốt, cũng là Dịch Tiểu Phi để ý, là ban đầu ta tử đối đầu Lệ Đoá. Có thể người này ban đầu dạy bảo cũng là được ăn qua. Dựa theo ta đối với hắn giải trừ, lá gan không thể nào lớn như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác cùng hắn có quan hệ. Tần Hải Phách chậm rãi mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi nghe được Lệ Đoá cái này hai chữ, đương nhiên là có ấn tượng. Ban đầu Hoàng Long Quán tranh đoạt, lôi đài chi đấu, chính là Tần Hải Phách cùng Lệ Đoá tranh phong. Ban đầu Lệ Đoá bị mình hù được, một hớp một câu Dịch đại sư, cho dù là phía sau gặp mặt đều là rất cung kính, đem Dịch Tiểu Phi làm tổ tông đối đãi giống nhau. Theo lý thuyết đối với mình hẳn sẽ rất sợ mới đúng, sẽ không cho Dịch Tiểu Phi mang đến phiền toái hoặc tắc lai đắc tội Dịch Tiểu Phi. Ta biết, vậy đi gặp Nhan Như Ngọc trước chậm một chút, ngày mai ngươi dẫn ta đi gặp Lệ Đoá, ta đây muốn xem thằng nhóc này đùa bỡn chính là hoa dạng gì. Dịch đại sư, ta rõ ràng, ngày mai ta liền kêu ở trên mấy cái huynh đệ cùng nhau cùng Dịch đại sư ngươi đi. Tần Hải Phách gật đầu một cái. Dịch Tiểu Phi ra tay, hắn là có tương đối lớn tự tin, có thể giải quyết chuyện tốt. Dẫu sao Đông Nam Tây Bắc, bốn cái khu vực đều bị Dịch Tiểu Phi nắm trong tay, bây giờ một cái đều không thể thiếu. Có cái gì đầu mối sự việc, đều phải bóp chết. Nơi này đồng thời, ở Lệ Đoá chỗ ở, giờ khắc này ở một nơi trong phòng, thuộc về Lệ Đoá bóng người hiển lộ, cả người quỳ xuống đất, thân thể chiến phát run, thả qua ta không dám ở làm. Van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, không được lại thiệt cối say ta. Nhìn phía trước một lão đầu, mà lão đầu này chính là trước ở tập đoàn Nhan Thị tụ họp lúc này hướng Dịch Tiểu Phi xuất thủ cái đó ngũ trọng thiên. Cứ như vậy sợ cái tiểu tử thúi kia sao? Bây giờ có thể không thể do ngươi, ngươi không được vợ ngươi. Hôm nay vợ ngươi ở bên người ta nhưng mà rất biết điều. Nói đến chỗ này, lão đầu khóe miệng dâng lên dâm giang nụ cười. Tưởng tượng thời điểm đó hình ảnh. Ta muốn, ngươi thả nàng, không được hành hạ nàng. Thả ta một nhà, Lệ Đoá không ngừng dập đầu. Ở trên đầu đã có máu này chảy ra. thả ngươi một nhà, vậy thì đàng hoàng dựa theo ta nói làm. Sự việc làm xong, hết thảy đều dễ nói. Nếu là không làm xong, ngươi cái đó mười mấy tuổi con gái, ta xem đã trổ mã không sai biệt lắm, đủ ta thật tốt hưởng thụ một phen. Nhớ, ngươi là ta, vợ ngươi là ta, bao gồm con gái ngươi, cùng nhau đều là ta. Muốn sống, vậy thì nhất định phải nghe lời. Lão đầu mặt mũi từng điểm dữ tợn, ngay sau đó tùy ý tiếng cười lớn tràn ngập ở nơi này trong phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-gạch-nối-tang-gạch-nối-mai-gạch-nối-loi-gạch-nối-kien-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.